Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2429, đặc thù long. Ngươi làm sao lại phát hiện ta tồn tại? Vô hình long ca lai lập tức từ dưới đất đứng lên, nàng mười phần giật mình nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì thân là vô hình long, nàng trời sinh liền có thể tan nhập giữa hư không. Không có phát ra cái gì thời không ba động, liền xem như đạt tới thánh nhân cảnh giới cự long đều chưa hẳn có thể phát hiện. Mà lại bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ quan hệ, năng lực như vậy thỉnh thoảng liền tự động xuất hiện, dẫn đến nàng thường xuyên biến mất tại cái khác cự long trước mặt. Tồn tại cảm giác cực kỳ yếu kém, thậm chí phát động lực vô hình. Liền xem như nàng thanh âm cũng vô pháp truyền ra cái này duy trì. Cái này cũng dẫn đến còn lại cự long căn vô pháp phát hiện nàng tồn tại. Nàng cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người tại nơi hẻo lánh. Nhưng bây giờ lại có thể có người có thể lập tức liền phát hiện mình tồn tại. Nàng không chỉ có không có tức giận, ngược lại vô cùng kinh hỉ. Thật giống như rốt cục có thể tìm tới chính mình đồng bạn. Không có gì có thể giấu giếm được ta đôi mắt này. Biết không? Hạ Bình mỉm cười. Cái này vô hình long lực lượng thật là lực lượng. Đơn giản cũng là pháp tắc chi lực. Có thể dung nhập còn lại duy trì bên trong. Thậm chí đều không phát ra cái gì thời không ba động. Đoán chừng liền xem như viễn cổ thánh nhân xuất hiện ở cái địa phương này. Đều chưa hẳn có thể phát hiện vô hình long tung tích. Bất quá ngay cả như vậy, hắn địa ngục kim ô nhãn có thể xem thấu hết thảy duy trì đồ vật. Liền xem như vô hình long tung tích cũng không ngoại lệ. Đây là càng cao đẳng hơn cấp nhãn lực, đều là đặc thù long sao? Hạ Bình nhìn lấy mấy cái này ấu long. Căn cứ trước đó hắn đạt được mấy cái kia long tộc thánh nhân trí nhớ. Hắn cũng minh bạch vì sao mấy cái kia long tộc thánh nhân hội bắt những cái này ấu long. Bởi vì chúng nó đều là có được đặc thù năng lực đặc thù long. Cái gọi là đặc thù long, tại rất nhiều trong cự long cũng coi là cực kỳ đặc thù tồn tại. Có được các loại không thể tưởng tượng năng lực, nhưng là đặc thù long cũng không phải là huyết mạch di truyền lại. Thuần túy cũng là dựa vào cơ nhân biến dị, liền xem như huyết mạch cấp thấp nhất cự long vận khí tốt tình huống dưới. Cũng có thể là sinh ra một đầu đặc thù long, cho nên đặc thù long xuất sinh là ngẫu nhiên, không thể dự đoán. Quả thật, đối với Long Thần Điện tới nói, mỗi một đầu đặc thù long đều là cực kỳ chân quý tư nguyên, đáng giá bồi dưỡng hậu bối, nhưng là cũng không phải là mỗi một đầu cự long đều là như vậy. Đặc biệt là một số dụng ý khó dò cự long. Chúng nó ngấp nghé những cái này đặc thù trên thân rồng huyết mạch chi lực. Có thể thông qua phương pháp đặc thù, rút ra những cái này đặc thù trên thân rồng năng lực. Sau đó cấy ghép trên người mình. Có thể nghĩ, một số không có bất kỳ cái gì bối cảnh đặc thù long. Nếu như bị dụng ý khó dò cự long để mắt tới lời nói. Như vậy hạ chàng liền sẽ cực sự thê thảm. Chết không có chỗ chôn. Đương nhiên làm như vậy tại long giới ở trong là thuộc về phạm pháp. Bị Long Thần Điện mãnh liệt cấm đoán. Một khi phát hiện lời nói, nhẹ thì nhốt vào đại lao, nặng thì xử tử. Thế nhưng là cái thế giới này có câu lời nói được tốt. Cái gì gọi là phạm pháp? Cái kia chính là bị người phát hiện cũng là phạm pháp. Nhưng là không có bị người phát hiện. Cái kia chính là hợp pháp. Mà lại long giới thật sự là quá tốt đẹp lớn, dù cho Long Thần Điện là cái siêu cấp tổ chức, nhưng là cũng không có khả năng đem xúc giác kéo dài đến long giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Mỗi thời mỗi khác, long giới đều sẽ thật nhiều hắc ám sự tình phát sinh. Long Thần Điện cũng vô pháp ngăn cản, giống những cái này buôn bán đặc thù long giao dịch, cũng thời thời khắc khắc đều sẽ có long tiến hành. Bất quá những cái này đặc thù long đều thật không đơn giản a. Hạ Bình sờ sờ cằm, không nói trước cái này Betty, tự xưng là vận mệnh long, nắm giữ vận mệnh chi lực, có thể nhìn thấy vô số sinh linh mệnh vận quỹ tích. Từ trình độ nào đó thậm chí có thể thăm dò tương lai. Vẻn vẹn là loại lực lượng này, liền có thể bao trùm hết thảy cự long phía trên, liền xem như đạt tới vô địch cảnh giới thánh nhân, đoán chừng đều khó có khả năng có được năng lực như vậy. Trừ cái đó ra, chỉ nhớ kia Long Mapo, đây là một loại quỷ dị cường đại phụ trợ năng lực, có thể phạm vi lớn đại quy mô sửa đổi đông đảo sinh linh trí nhớ. Có thể nói nếu như Mapo trưởng thành tương đương khủng bố, có thể tùy ý sửa đổi những người khác trí nhớ, nói cách khác nàng có thể tùy ý thay thế một người thân phận. Chỉ cần nàng nguyện ý, nương tựa theo sửa đổi ký ức lực lượng, nàng có thể nhẹ nhõm trở thành chủ của một nước, hoặc là một cái siêu cấp thế lực chủ nhân cũng không có vấn đề gì. Cam đoan không có bất luận kẻ nào sinh ra nghi hoặc. Nếu là muốn đối phó địch nhân, nàng cũng có thể tùy ý nhượng một người mất đi trí nhớ, thậm chí làm đối phương thành làm nô lệ, rót vào cả một đời hiệu chung chính mình trí nhớ. Hạ Bình đều đối Mapo năng lực kiêng dè không thôi, dù cho năng lực như vậy có lẽ đối phó không chính mình, nhưng lại có thể đối phó người nhà mình, bằng hữu, quả thực là khó lòng phòng bị. Vô hình Long Ca Lai, loại năng lực này không cần phải nói, ẩn nặc lực lượng cường đại, liền xem như viễn cổ thánh nhân cũng phát hiện không, nhưng mà này còn vẻn vẹn ấu long thời kỳ, nếu như đến trưởng thành, cái kia còn sử dụng loại năng lực này, trở thành vũ trụ truyền kỳ sát thủ, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Thậm chí nàng nguyện ý lời nói, cũng có thể tùy ý ra vào một số đại thế lực bảo khố, đem sở hữu bảo vật đều truyền không. Hồn Thụy Long Constant, đây cũng là đặc thù long, nắm giữ lấy làm cho vô số sinh linh mê man lực lượng. Trên thân bao giờ cũng đều tản mát ra mê man chi lực. Nếu như trưởng thành, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhượng một tòa tinh vực sinh linh mê man, liền thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Đây cơ hồ là có thể thẩm thấu sở hữu vũ trụ pháp tắc kỳ dị chi lực. Vân Mộng Long Siêu, đây là nắm giữ mộng cảnh chi lực đặc thù long, có thể tùy ý tiến vào những sinh linh khác mộng cảnh bên trong, đạt tới trong mộng giết người cảnh giới. Cái này hai đầu đặc thù long nếu như liên hợp lại, vậy đơn giản là thiên hạ vô địch, liền xem như trong vũ trụ huyễn thuật tông sư cũng không gì hơn cái này mà thôi. Có thể nghĩ hai loại đặc thù năng lực đáng sợ. Trừ mấy cái này tiểu la lị long chi bên ngoài, còn có ba cái sota long, tỉ như thời gian long Caesar, tựa hồ trưởng khống thời gian chi lực, có thể tùy thời trốn vào thời gian duy trì, trời sinh trưởng khống thời gian lưu tốc, thậm chí có thể nhảy vọt thời gian, đều vô pháp tưởng tượng, nếu như nó trưởng thành đến toàn thịnh thời kỳ, đến tột cùng hội là dạng gì tồn tại. Còn có chậm chạp Long Wen, tựa hồ có được có thể khiến người ta chậm chạp hơn gấp 10 lần lực lượng. Cho dù là thánh nhân cũng vô pháp miễn trừ, thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi. Đây là khá cường đại phụ trợ năng lực, nếu là hắn xuất hiện trên chiến trường, thi triển chậm chạp chi lực, đoán chừng địch nhân liền chết chắc, tốc độ chậm chạp hơn gấp 10 lần, thế thì còn đánh như thế nào? Toàn diện đều phải chờ chết. Còn lại vẫn có một đầu tham ăn long Austin, tựa hồ không có gì đặc điểm, duy nhất đặc điểm cũng là này cơ hồ xem như không đáy khẩu vị, phảng phất không lo ăn bao nhiêu thứ đều có thể chứa đựng. Dạng này đặc tính cùng thao thiết không sai biệt lắm, đương nhiên hắn cụ thể năng lực vẫn phải tiếp tục khai quật ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có thể bất kể như thế nào, cái này mấy đầu ấu long đặc thù năng lực đều tương đương đáng sợ, mà lại tiềm lực vô cùng. Cũng không biết mấy cái này long tộc thánh nhân đến cùng là từ nơi đó tìm tới cái này mấy đầu đặc thù long, nếu là thật buôn bán đi lời nói,